Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 732, 732. Chương 732 phái học sinh tới chơi, tiếp tục vì hận ly biệt thương thêm, từ linh võ thượng nhị đoạn tấn chức đến linh võ thượng tam đoạn. Liên Thanh Hoa 8 ngày thời gian buồn ở trong phòng ngủ thăng cấp, Cố Thanh ngoài ý muốn tấn chức. Làm Phí Thái cùng bên ngoài chờ đến kia kêu một cái vội vàng, nhưng cũng may trong khoảng thời gian này không có người tự tiện xông vào học viện, mà học viện phòng giới cũng tăng lên không ít, Liên Thanh tấn chức tiêu phí thời gian vừa lúc làm giảm sóc ký, đợi cho học viện lại lần nữa thả lòng cảnh giác, thực dễ dàng dẫn xà xuất động, cốc cốc cốc tương đương, Liên Thanh tấn chức thành công trước tiên. Phượng Chính Hào liền bên ngoài gõ cửa phòng, đối với Phượng Chính Hào, thân sĩ, hành vi, Liên Thanh thực vừa lòng, không giống yêu nghiệt cùng Đường Hướng Dương. Vào nhà đều trực tiếp nhảy cửa sổ. Đồ nhi, hiệu trưởng nhưng đem ngươi chờ tỉnh. Phượng Chính Hào trực tiếp lôi kéo Liên Thanh ra khỏi phòng, Liên Thanh trở tay đè lại Phượng Chính Hào, đem người kéo vào phòng ngủ, đề ra nghi vấn nói, sư phó. Ngươi cứ thế cấp mà kéo ta đi ra ngoài làm gì? Hiện tại là ban ngày ban mặt, địch nhân tưởng sấm học viện cũng sẽ không điều dễ dàng như vậy bại lộ hành tích khi đoạn, nga. Là cái dạng này, cái kia, Phượng Chính Hào nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn kéo Cố Thanh đi ra ngoài chính là vì Liên Thanh tấn chức quá trình che chắn ngoại giới 8 ngày. 8 ngày nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn đi. Cũng có thể phát sinh không ít chuyện, cảnh thiên đế quốc giáo khu phái ra 3 gã học sinh, 2 gã tân sinh cùng 1 cái lão sinh. Xen vào này, hiệu trưởng đại nhân đã đem người đệ đệ kéo qua đi xung trường hợp đối. Không sai, Phượng Chính Hào cấp hừng hực mà lôi đi Liên Thanh. Chính là vì đi xung trường hợp, sư phó. To như vậy thánh giả nhạc học viện, yêu cầu ta đi xung trường hợp. Liên Thanh chỉ là dùng để xung trường hợp sao? Như vậy nàng liền không đi. Nàng lên sân khấu nhất định là áp trục. Liên Thanh này sợi ngạo kiều là cùng ai học? Lắc đầu, tiện đà hỏi, cảnh thiên đế quốc phái 3 cái học sinh lại đây. Chúng ta đây ít nhất cũng muốn 3 cái học sinh ra mặt đi. Hiệu trưởng đem ta đệ đệ kéo qua đi sau. Còn kéo cái nào học sinh? Vệ Bân, người nhận thức, còn có thực lực hơi yếu chút Liên Linh Nhi. Người nhận thức sao? Liên Linh Nhi, Liên Thanh nhăn lại mày, đem Phượng Chính Hào đẩy ra phòng ngủ. Phượng lão sư ngươi chờ một lát ta nửa khắc chung. Ta ra cửa gặp người thói quen mang trăng, ân. Phượng Chính Hào cứ như vậy bị Liên Thanh ném ra phòng. Nhưng hắn tưởng nói cho hắn đồ nhi. Kỳ thật đồ nhi không ở trên mặt đồ bôi mạt bộ dáng. Hắn càng thích, bất quá nữ tử ra cửa đều thích giả dạng chính mình. Phượng Chính Hào cũng không lại nghĩ nhiều. Coi như Liên Thanh là nữ tử cũng xú mỹ đi, nửa khắc chung sau. Liên Thanh lấy xuất thần nhập hóa kỹ thuật. Ngũ quan đều hơi hơi cải biến một phen, Phượng Chính Hào chính là mở cửa trước sau đối lập một chút. Chậc chậc chậc, hóa trang cùng không hóa trang khác nhau thật đúng là đại, bất quá Cố Thanh trang trước trang sau. Đều cay sao mỹ, đi thôi, Liên Thanh nhướng mày đi trước một bước. Phượng Chính Hào lập tức đuổi kịp, đi đấu trường, đấu trường. Liên Thanh nhăn lại bỏ thêm màu đỏ thẫm than phấn nga mi. Yêu dã khuôn mặt nhân này nhíu mày động tác càng hấp dẫn người, ân. Cảnh thiên đế quốc giáo khu học sinh gần nhất liền làm sự tình. Phượng Chính Hào cũng bất mãn một, cái khác giáo khu hành vi, nhưng là cảnh thiên đế quốc giáo khu mới là lão giáo khu. Ở có một số việc thượng. Phượng cuồng đế quốc giáo khu người chỉ có thể nghẹn khuất, sư phó. Có chuyện ta nói cho ngươi sau. Ngươi lại cùng hiệu trưởng nói, ngươi nói, tàng thư các sự. Cảnh thiên đế quốc cũng tham dự, Phượng Chính Hào nheo lại thâm thúy đôi mắt. Là La Sát Minh điện điện chủ nói cho ngươi. Ân, cho nên có thể tin. Liên Thanh phỏng đoán Phượng Chính Hào nhất định đoán được ra cái gì. Phượng Kình Lan cùng cảnh thiên đế quốc. Hết chương.